Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục theo dõi nội dung của sách Ngọc Hạp Thông Thư của tác giả Hứa Chân Quân. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng theo dõi Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2, Tạp Chiêm Trạch Cát Thiên. Nội dung liên quan đến các loại hình chiêm bốc vô cùng phức tạp. Đây là một hiện tượng văn hóa của Trung Quốc cổ đại, được lưu hành rộng rãi trong dân gian. Phương pháp đơn giản, dễ làm, không có hệ thống lý luận. Thuật chiêm bốc hầu hết được đúc kết từ những quan niệm chiêm nghiệm trong thực tế. Về cơ bản, có mấy loại hình chiêm bốc sau. 1. Chiêm bốc sự vật. Loại chiêm bốc này lấy tình trạng biểu hiện của sự vật là đối tượng chiêm nghiệm, như bói nhịp tim, bói nháy mắt, bói nóng tai, bói ngọn đèn, bói tiếng chim kêu, bói nồi kêu đều thuộc loại này. 2. Chiêm bốc thời tiết. Loại chiêm bốc này dựa trên những kinh nghiệm được tích lũy từ những quan sát thiên văn trong dân gian, đa phần xuất hiện dưới những hình thức ngạn ngữ dân gian. Đó không phải là quan niệm mê tín mà phần lớn có tính ứng dụng cao. 3. Chiêm bốc tranh chữ. Loại chiêm bốc này, hình thức cơ bản là tìm kiếm ý của quẻ thông qua phân tích hình hoặc chữ, đoán chữ, con dấu, hình quẻ, vân vân đều thuộc loại này. 4. Chiêm bốc bằng cách rút quẻ. Loại chiêm bốc này thông thường tùy vào vật rút quẻ, lấy quẻ rút được ngẫu nhiên làm căn cứ để chiêm nghiệm, như rút thăm, bói đũa, chuyển đĩa đều thuộc loại này. Ngoài ra, còn có một vài phương pháp chiêm bốc cũng thuộc vào hệ thống chiêm bốc loại này. Ở đây không thể liệt kê ra hết. Phương pháp của các loại chiêm bốc này cũng giống như các phương pháp chiêm bốc khác, chính là phương pháp chọn ngày lành, tháng tốt được ứng dụng phổ biến. Bài ca quyết chiêm nghiệm thời tiết 12 tháng xem mùa màng có bội thu không. Tháng 1, ngày mùng 1 đầu tháng, bốn phía mây đen, tuyết nhiều liên miên là năm hạn. Ngày thượng nguyên nắng nên được mùa hoa quả, nhưng ngày lập xuân nắng nên người nông dân không tốn sức cày ruộng. Tháng 2, tiết kinh chập vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng 3, nghe thấy tiếng sấm thì mất mùa. Tiết xuân phân vào khoảng 20-21 tháng 3, có mưa thì ít bệnh nhân. Ngày tế lễ thần đất trời mưa, năm được mùa nhưng hoa quả ít. Trong tháng gặp ba mão là năm được mùa bông, mùa đậu. Tháng 3, mưa bão vào ngày mùng 1, ôn dịch tràn lan vạn người lo. Ngày mùng 3 mưa nên côn trùng có thể nhả tơ, kết kén. Gió xuân nếu từ hướng nam đến thì nhà nông có thu hoạch lớn. Tháng 4, gió đông vào lập hạ, ít bệnh tật ốm đau. Nắng vào ngày mùng 8 thì ra nhiều quả. Ngày mùng 4 mưa, ngũ cốc quý. Tiếng sấm vào ngày giáp tý, canh thìn, là châu chấu cắn mạ non. Ngày mùng 8 mưa, năm được mùa hoa quả ít. Tháng 5, tiết đoan ngọ có mưa là năm được mùa. Tiết mang chủng vào ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 tháng 6, nghe thấy tiếng sấm thì đương nhiên tốt. Ngày hạ chí mưa, năm được mùa. Ngày hạ chí gió từ tây bắc nổi lên, rau dưa trong vườn bị hỏng hết. Tháng 6, trong tam phục lại gặp trời rất nóng, các cây lương thực không đậu quả. Lúc này nếu không gặp tai họa thì 3 tháng mùa đông nhiều mưa tuyết. Chú thích: tam phục gồm có sơ phục, trung phục và mạt phục, chỉ thời tiết nóng nhất trong năm, âm khí bị dương khí lấn át, thường xuất hiện vào trung tuần tháng 7 và trung tuần tháng 8. Hết chú thích. Tháng 7, lập thu không mưa là có lo lắng, mùa màng chỉ thu được một nửa, ngày lập thu mưa nhỏ thì tốt. Tiết xử thử nếu gặp trời mưa thì dù cho có đậu quả cũng khó giữ, mưa to làm tổn hại mạ non. Tháng 8, thời tiết thu phân, Ngày 22, 23, 24 tháng 9, nhiều mây trắng, khắp nơi vui vẻ gieo mạ muộn. Ngày tế lễ thần đất, trời mưa, năm bội thu. Chỉ sợ lúc đó có chớp lóe lên thì mùa đông đến, giá gạo ra sao? Tháng 9, mùng 1 sương bay xâm hại đến dân chúng. Trùng dương không mưa thì mùa đông trời quang. Ngày trùng cửu mưa lớn nên thu mạ. Trong tháng nóng nhiều thì nhiều người lâm bệnh, lại gặp tiếng sấm thì giá rau tăng cao. Tháng 10, ngày lập đông sợ gặp nhâm, tuổi đến cao điền uổng phí công lực. Ngày 15 nắng, mùa đông ấm áp, ngày này càng gặp ngày nhâm tí thì tai nạn, thương tật, tổn hại nhân dân. Ngày 16 nắng, than củi ổn định. Tháng 11, mùng 1 gió tây thì nhiều trộm cắp, lại có tuyết lớn thì có tai họa. Đông chí trời dâm, không có mặt trời, năm sau nhất định thái bình. Tháng 12, mùng 1 gió đông, gia súc gặp tai họa. Nếu gặp tuyết lớn thì năm đến sớm, nhưng nếu ngày này nắng thì tốt, dặn nhà nông yên tâm. Đoán nguyên đán, năm dâm hay nắng. Tình hình thời tiết của ngày đầu năm rất quan trọng. Sắc trời trong sáng, khí hậu ấm áp, chủ quốc thái dân an, lương thực được mùa, người dân ít bệnh, gia súc vượng, trộm cắp không hoành hành. Ngày mưa dầm, ruộng mạ của người dân bị úng lụt, gia súc không thịnh, hoa quả không kết trái. Gió bão, có trộm cắp, mạ non không mọc, gia súc có tai họa. Hơn nữa, chủ về thiếu rau cỏ. Tuyết lớn, trong năm ngũ cốc thịnh, bò, dê, chó gặp nạn, hoa quả ít, gạo rẻ, cá đắt, dân an lành. Hà khí, trời nhiều mây, chủ về châu chấu sinh, tơ tằm ít, cây ăn quả nhiều, rau cỏ tươi tốt. Phụ nữ gặp nhiều tai nạn. Ngày nhiều sương mù, nam giới có bệnh truyền nhiễm, trẻ em gặp họa, tơ tằm nhiều, mưa nhiều. Mưa sấm chớp, có yêu quái, người nghèo có bệnh, sấm chớp trong tháng, khí hậu nghịch loạn, âm dương trái quy luật, có chớp giật. Con người gặp tai họa, mưa gió, bay cát, trôi đá, nuôi tằm thì tốt, làm ruộng gặp khó khăn. Bốn phía có mây vàng, thái bình tươi tốt, mây trắng là xấu, mây xanh, sinh châu chấu, mây đỏ, hạn hán, mây đen, lũ lụt. Đoán ngày nguyên đán theo thiên can. Ngày nguyên đán có ảnh hưởng trực tiếp ở thiên can, dự đoán về con người và sự việc như sau. Trực giáp, gạo rẻ, con người có dịch bệnh. Trực ất, thì gạo, lúa mì đắt, con người có bệnh tật. Trực bính, có 40 ngày hạn hán, hơn nữa lại hạn 4 tháng. Trực đinh, hàng tơ sợi đắt. Trực mậu, quả rẻ, lúa mạch, cá, muối đắt, lại có hạn hán. Trực kỷ, gạo quý, tơ tằm ít, nhiều mưa gió. Trực canh, vàng, sắt đắt, ruộng cạn, người bệnh tật. Trực tân, sợi đay, lúa mạch đắt, ruộng cạn. Trực nhâm, gạo, lúa mạch rẻ, lụa là, vải vóc, đậu tương đắt. Trực quý, mạ non, người bệnh tật, nhiều mưa. Đoán ngày mưa trong bốn mùa Giáp Tý. Xuân Giáp Tý, mưa, bò dê chết lạnh. Hạ Giáp Tý, mưa, chèo thuyền vào phố. Thu Giáp Tý, mưa, vạn vật sinh sôi. Đông Giáp Tý, mưa, tuyết bay xa trăm dặm. Xem ngày sấm vang. Sấm ở phương Cấn, gạo rẻ. Sấm ở phương Trấn, năm được mùa, cây cối tươi tốt. Sấm ở phương Tốn, côn trùng sinh sôi. Sấm ở phương Ly, chủ hạn hán. Sấm ở phương Khôn, nạn châu chấu. Sấm ở phương Đoài, vàng sắt quý. Sấm ở phương Càn, không có họa xâm lăng, nhưng dân gặp nạn. Sấm ở phương Khảm, năm nhiều mưa. Tiếng sấm tháng năm, con người ngừng nấu nướng. Mùa thu nhiều sấm mất mùa. Sấm mùa đông, dự báo thiếu lương thực, lòng người bất an, đề phòng có chiến tranh. Chú thích: Tiên thiên là thể, hậu thiên là dụng. Phương vị này sắp xếp theo phương vị của hậu thiên bát quái. Ngày nhập mai, xuất mai. Chú thích: Ngày nhập mai, xuất mai. Nhập mai là ngày bính thứ nhất sau tiết mang chủng, thường là ngày mùng 6 đến 15 của tháng 6 âm lịch. Xuất mai là ngày mùi thứ nhất sau tiết tiểu thử, thường là ngày mùng 8 đến 19 tháng 7. Thông thường hai tiết này không cố định, tùy vào từng năm. Hết chú thích. Tháng 3 đón Mai Vũ, tháng 5 tiễn Mai Vũ. Sau tiết mang chủng gặp ngày bính thì nhập mai. Tiết tiểu thử gặp ngày mùi trời nắng thì xuất mai. Nếu trời dâm thì phản mai. Lại viết: Vũ đả tiểu thử đầu, hoàng mai đảo chuyển lưu. Mưa rơi vào đầu tiết tiểu thử thì mưa dầm không theo quy luật. Chú thích: Mai Vũ hay còn gọi là ngày hoàng mai, tức là ngày mưa dầm. Chỉ trung và hạ tuần tháng 6 đến thượng và trung tuần tháng 7. Đây là khoảng thời gian mưa nhiều do Mai Vũ phát sinh vào giai đoạn này. Đây chính là thời gian cây mai phát triển ở Giang Nam. Cho nên người Trung Quốc gọi hiện tượng thời tiết này là Mai Vũ. Hết chú thích. Xem ngày lập xuân, xuân phân. Thứ nhất là xem ngày lập xuân. Trời trong sáng, mọi việc thành. Trời mưa dầm thì ngập úng. Phía đông có mây tích tụ, năm đó được mùa. Gió đông, lương thực rẻ, nhân dân bình an. Gió tây hạn hán có trộm cắp, gió nam gia súc được yên ổn, gió bắc nước ngập. Đầu tiên là nhất khí âm dương, tạo hóa đều do trời. Nhưng xem ngày lập xuân, giáp ất là năm được mùa. Bính đinh gặp hạn hán lớn, kỷ mậu lại được mùa. Canh tân con người không yên ổn, nhâm quý ngập lụt. Xem ngày xuân phân. Phía đông có mây xanh, được mùa lúa mì. Nếu trời sáng, không có mây, vạn vật không thành. Dân chịu khô nóng. Gió tây, lúa mì quý. Gió đông, lúa mì rẻ. Năm được mùa. Gió nam, năm tháng đầu thì mưa sau hạn hán. Gió bắc, gạo đắt. Chú thích: Xem ngày lập xuân, xuân phân. Ở đây lấy tình hình thời tiết của ngày lập xuân và xuân phân, trong đó quan trọng là hướng gió và nhật can trực, để dự đoán tình hình nông nghiệp của năm đó. Cách dự đoán có cơ sở nhất định. Giáp ất, bính đinh là nhật can trực. Xem ngày lập hạ, hạ chí. Xem ngày lập hạ. Ngày lập hạ nắng to, năm đó tất hạn hán. Gió đông, ngũ cốc, nhân dân bình an. Gió nam, con người có bệnh tật, mạ non chịu hạn hán. Gió tây, bò dê, gia súc bị nạn. Gió bắc, cá tôm nhiều. Nếu giờ tị có gió đông tây, trong 10 ngày mây xanh hiển hiện, lại có gió đông nam. Năm đó được mùa lớn. Nếu mây xanh không hiện ra, năm đó nhiều gió lớn. Ứng nghiệm trong 10 ngày, vạn vật tổn hại lớn. Gió bắc, nước tràn lên, động đất, người bệnh tật. Gió tây, châu chấu lên, con người có nạn. Gió đông, có sấm sét, không làm tổn thương vạn vật. Chú thích: Ngũ cốc, tức là cây lương thực như kê, đậu, mạch. Hết chú thích. Xem ngày hạ chí. Hạ chí gặp ngày bính dần, đinh mão, hạt rẻ quý. Ngày đó giờ ngọ, phương nam có mây đỏ với hình dáng như con ngựa, tên là cung ly. Ngũ cốc được mùa. Nếu không thấy mây đỏ, Năm đó ngũ cốc không được thu, con người gặp hoạn nạn, bệnh về mắt, lại hạn hán, gió nam quá nóng, gió bắc lúa sớm, gió tây nam tháng 6 nước chảy ngang, con người làm người khác mang họa. Gió tây mùa thu nhiều mưa to, gió đông tháng 8 con người có bệnh tật, gió bắc gạo rất quý, vào ngày hối mưa gió, chủ về mùa xuân tiếp đến gạo quý. Chú thích: ngày hối chỉ ngày cuối cùng của mỗi tháng âm lịch. Xem ngày lập thu, thu phân. Xem ngày lập thu. Ngày lập thu, sấm kêu, chưa được thu hoạch. Ngày hôm đó, mưa, được mùa rau. Gió đông, bệnh dịch ở người, cây cỏ càng tươi tốt. Gió nam, mùa thu hạn hán. Gió tây, mưa lớn. Gió bắc, hướng đông nhiều mây. Giờ thân hướng tây nam, có mây đỏ, được mùa hạt rẻ. Không có mây, vạn vật không thành, động đất, bò dê chết. Mùa xuân năm sau hạn hán, tiếp theo là ngày sương giáng sương xuống. Sau ngày đông chí mưa gió giá lạnh, ngày sóc tháng 8 âm u. Năm tới được mùa, cây cối khai hoa, năm tới hạn hán. Ngày giáp tý, mùa thu mưa. Mùa thu có 60 ngày mưa. Ngày 9 tháng 9 là mưa. Trên đường về gặp mưa, năm kế tiếp được mùa. Xem ngày thu phân. Ngày thu phân, trời trong sáng, vạn vật không sinh sôi. Có mưa nhỏ, trời dâm thì tốt. Giờ dậu, ngày đó có gió, có mây trắng, khí tốt lành đến. Được mùa lúa, năm được mùa. Bạch khí và ly khí vận đục thì được thu vừng mè. Có xương, con người có bệnh tật, ứng vào tháng 2 năm kế tiếp. Gió đông, ngũ cốc, vạn vật không được thu hoạch, lương thực đắt. Gió tây, dân an bình, mùa màng đã chín. Gió tây bắc, có cướp bóc. Gió đông nam, có bão. Gió bắc, nhiều lạnh giá. Gió đông bắc, chủ về tháng 11, trời dâm. Mát, ngày hối, gió nam mạnh, gió tây, thổ công vượng. Chú thích: thổ công chỉ những người làm đồ gốm sứ hay các vật dụng thường dùng. Hết chú thích. Chú thích: ngày sóc là ngày đầu tiên của một tháng tính theo lịch âm. Xem ngày lập đông, đông chí. Xem ngày lập đông. Ngày lập đông thuộc hỏa, không có mưa tuyết, ấm áp, năm tới hạn hán. Thuộc thủy mộc, năm tới mùa xuân nhiều mưa, cây cối ra hoa, năm tới hạn hán. Gió đông, sấm mùa đông, không tốt. Gió nam, tháng 5 năm tới có dịch bệnh. Gió tây, xấu. Gió bắc, mùa đông lạnh giá, thú vật chết. Phía tây bắc có mây trắng như long mã, nên trồng cây đay. Nếu không đến đại hàn, tổn hại động vật, dịch bệnh ở người. Xem tháng 4 năm sau. Xem ngày đông chí. Ngày đông chí gặp nhâm, hạn hán trăm dặm. Ngày 2 gặp nhâm, tiểu hạn. Ngày 3 gặp nhâm, đại hạn. Ngày 4 gặp nhâm, lương thực được mùa lớn. Ngày 5 gặp nhâm, hỏa hoạn nhỏ. Ngày 6 gặp nhâm, lũ lụt. Ngày 7 gặp nhâm, sông ngòi chảy. Ngày 8 gặp nhâm, biển cuồn cuộn. Ngày 9 gặp nhâm, được mùa lớn. Ngày 10, 11, 12 gặp nhâm, ngũ cốc không được thu. Nhiều gió, hàn lạnh. Năm được mùa, dân an bình. Gió đông, dân gặp tai họa, bò sữa chết nhiều. Gió nam, lương thực quý. Gió bắc, năm bội thu. Gió tây, lúa được mùa, dân an bình. Mây xanh từ phương bắc đến, chủ về năm tới được mùa. Không có mây, chủ hung, mây đỏ, chủ về hạn hán. Mây đen, chủ về lũ lụt. Mây trắng, chủ về bệnh tật ở người. Mây vàng, thổ công hưng thịnh. Bài ca quyết: xem trời dâm hay nắng trong 60 ngày giáp tý. Ngày Giáp Tý mưa, ngày Bính Dần tạnh. Ngày Ất Dậu mưa, ngày Bính Tuất tạnh. Ngày Ất Sửu mưa, ngày Đinh Mão tạnh. Ngày Bính Tuất mưa, chiều tạnh. Ngày Bính Dần mưa, ngay trong ngày tạnh. Ngày Đinh Hợi mưa, lập tức tạnh. Ngày Đinh Mão mưa, chiều tối tạnh. Ngày Mậu Tý mưa, ngày Canh Dần tạnh. Ngày Mậu Thìn mưa, nửa đêm tạnh. Ngày Kỷ Sửu mưa, ngày Nhâm Thìn tạnh. Ngày Kỷ Tỵ mưa, ngay lập tức tạnh. Ngày Canh Dần mưa, lập tức tạnh. Ngày Canh Ngọ mưa, ngày Tân Mùi tạnh. Ngày Tân Mão mưa, ngày Quý Tỵ tạnh. Ngày Tân Mùi mưa, ngày Mậu Dần tạnh. Ngày Nhâm Thìn mưa, ngày Tân Sửu tạnh. Ngày Nhâm Thân mưa, ngay trong ngày tạnh. Ngày Quý Tỵ mưa, chiều tối tạnh. Ngày Quý Dậu mưa, ngày Giáp Tuất tạnh. Ngày Giáp Ngọ mưa, lập tức tạnh. Ngày Giáp Tuất mưa, lập tức tạnh. Ngày Ất Mùi mưa, ngày Đinh Dậu tạnh. Ngày Ất Hợi mưa, ngay trong ngày tạnh. Ngày Bính Thân mưa, chiều tối tạnh. Ngày Bính Tý mưa, lập tức tạnh. Ngày Đinh Dậu mưa, ngày Kỷ Hợi tạnh. Ngày Đinh Sửu mưa, chiều tối tạnh. Ngày Mậu Tuất mưa, ngày Tân Sửu tạnh. Ngày Mậu Dần mưa, lập tức tạnh. Ngày Kỷ Hợi mưa, lập tức tạnh. Ngày Kỷ Mão mưa, lập tức tạnh. Ngày Canh Tý mưa, ngày Giáp Thìn tạnh. Ngày Canh Thìn mưa, lập tức tạnh. Ngày Tân Sửu mưa, ngày Nhâm Dần tạnh. Ngày Tân Tỵ mưa, ngày Quý Mùi tạnh. Ngày Nhâm Dần mưa, lập tức tạnh. Ngày Nhâm Ngọ mưa, lập tức tạnh. Ngày Quý Mão mưa, lập tức tạnh. Ngày Quý Mùi mưa, ngày Giáp Thân tạnh. Ngày Giáp Thìn mưa, lập tức tạnh. Ngày Giáp Thân mưa, ngay lập tức tạnh. Ngày Ất Tỵ mưa, ngày Bính Ngọ tạnh. Ngày Bính Ngọ mưa, lập tức tạnh. Ngày Ất Mão mưa, ngày Bính Thìn tạnh. Ngày Đinh Mùi mưa, lập tức tạnh. Ngày Bính Thìn mưa, ngày Đinh Tỵ tạnh. Ngày Mậu Thân mưa, ngày Canh Tuất tạnh. Ngày Đinh Tỵ mưa, lập tức tạnh. Ngày Kỷ Dậu mưa, ngày Tân Hợi tạnh. Ngày Mậu Ngọ mưa, lập tức tạnh. Ngày Canh Tuất mưa, lập tức tạnh. Ngày Kỷ Mùi mưa, lập tức tạnh. Ngày Tân Hợi mưa, ngày Quý Sửu tạnh. Ngày Canh Thân mưa, ngày Giáp Tý tạnh. Ngày Nhâm Tý mưa, ngày Quý Sửu tạnh. Ngày Tân Dậu mưa, lập tức tạnh. Ngày Quý Sửu mưa, lập tức tạnh. Ngày Nhâm Tuất mưa, lập tức tạnh. Ngày Giáp Dần mưa, lập tức tạnh. Ngày Quý Hợi mưa, lập tức tạnh. Xem ngày. Nhìn về hướng đông nam, thấy mây đen, mưa trước giờ ngọ. Hoàng hôn, nhìn hướng tây bắc, có mây đen, đến nửa đêm có mưa gió. Xem mây. Sáng sớm trời không mây, mặt trời dần dần xuất hiện, chiếu ánh sáng. Hoàng hôn ở phương tây sáng, ngày hôm sau nhất định có nắng. Tơ nhện trăng đầy trời, trời nắng lâu ngày, mặt trời nhô lên trên mặt biển. Gió mưa bỗng chốc kéo đến. Trời yên tĩnh, hơi nước bốc lên, sấm chớp kéo đến. Gió mây vần vỗ, trời đất không biến đổi. Giờ Mão có gió đông, giờ Tý có hạt mưa, mây đen bao trùm núi Nam, giờ Thìn mưa to gió lớn. Mặt trời xuất hiện lập tức bị mây đen bao phủ. Không mưa nhưng trời âm u, gió thổi mây bay, mưa gió liền sau đó. Mây gió cùng kéo tới, mưa theo gió cùng đến. Mặt trời biến mất, thay thế cho mây đen, gió mưa gào thét. Mây đè xuống núi, mưa suốt đêm ngày. Mây ồn ồn kéo tới, mưa dông chớp giật. Tây Bắc có mây đen, mưa gió sấm chớp cùng xuất hiện. Dáng mây như vảy cá, đến chiều gió càng mạnh. Mây xuất hiện sau buổi trưa, khó đoán được hướng gió. Mây mùa hạ kéo ra, gió mùa thu giữ lại. Mây sớm phía đông không cần lo lắng. Mây buổi tối có chút lo lắng sẽ chuyển về phía tây. Mây tản mạn mà không tụ lại, gió mưa không đến. Gió ngừng mưa như chút, mây u ám. Mây hồng mặt trời xuất hiện, khuyên người chớ đi đâu xa. Mây hồng mặt trời không xuất hiện, ánh sáng bị che lấp. Xem gió. Gió đông nam vào mùa thu và mùa đông không gặp nhau dưới mưa. Gió tây bắc vào mùa xuân và mùa hạ thì không có mưa. Gió đến không lâu, mưa liền ngay sau đó. Vào mùa xuân và mùa hạ có gió đông nam thì gió đến không lâu sẽ có mưa. Vào mùa thu đông có gió tây bắc, vui thấy trời quang. Thế gió mùa hạ mát nhẹ, thuyền bè có thể đi lại. Gió mùa thu lạnh xao xác, gió thổi mạnh không ngừng. Gió mùa hạ kéo dài suốt đêm, không ngừng đến ngay cả khi trời sáng. Mưa qua, gió đông đến. Gió đến muộn, càng mạnh. Mưa gió ào ạt, cần tránh lốc xoáy. Mùng 3, có gió lốc lớn. Mùng 4, còn đáng sợ. Đến ngày 23, gió lốc đáng sợ. Mùng 7, mùng 8, tất có gió đến. Hai tuần đầu mùa xuân, có tuyết lớn. Có gió quân vương, cần ghi nhớ. Chú thích, tuyết lớn chỉ thời tiết của Trung Quốc, không áp dụng ở Việt Nam. Hết chú thích. Tháng 2, mưa gió nhiều, ra ngoài cần phải nhớ. Mùng 8 và ngày 13, 19, 21. Tháng 3, ngày 18 mưa. Tháng 4, ngày 18 đến. Mưa gió, đêm đến có thủy triều, chạng vạng, thuyền khó tránh. Đoan ngọ có gió, ngày 29 nên nhớ. Gió tây bắc thổi mạnh, thổi về hướng nam, tất có loạn. Tháng 6, ngày 11-12, cấm kỵ làm mọi việc. Thượng tuần tháng 7, mùa thu nên đóng thuyền. Trung tuần tháng 8, theo thủy triều không nên đi. Xem mặt trời. Mây đen che lấp mặt trời. Mưa đan xuyên, mặt trời vượt lên, ánh sáng vẫn còn. Trời buổi sớm rực rỡ, gió lốc bỗng nổi lên. Sau có nhật nhĩ, có mặt trời lại có mưa. Chú thích: nhật nhĩ, nhất nhĩ, lưỡng nhĩ, chỉ vầng sáng xung quanh mặt trời. Hết chú thích. Mặt trời soi chiếu, thái dương hiển hiện, đến trưa càng rực rỡ, gió thổi từ phương bắc. Sau buổi trưa, quầng mặt trời rực rỡ, phải đề phòng hướng gió, mặt trời chiếu khắp nơi, gió không còn thổi mạnh nữa. Sáng trắng, chiều đỏ, cát bay đá lở, trời u ám, không mưa, tất có gió. Buổi sáng, ấm áp, gió thổi mạnh, trời như thấp xuống, bắt đầu có mưa nhỏ. Buổi chiều trời cao sáng, sắc trời có âm khí, trời quang đãng có thể duy trì được. Sáng có nắng, trời nắng không được bao lâu. Thấy có sắc vàng, khí trời không tốt, có gió mạnh. Buổi trưa trời quang mây tạnh, buổi tối trời mưa như chút. Xem cầu vồng. Vũ hạ hồng thủy, tinh minh khả kỳ, đoạn hồng, vãn kiến. Bất văn khuyển biến, đoạn hồng tảo quải, hữu phong bất phạ. Sau cơn mưa, cầu vồng rủ xuống, trời ắt sáng trong. Không có cầu vồng xuất hiện, thì lâu trời mới trong. Không nghe thấy tiếng chó sủa khác thường, không thấy có cầu vồng, có gió thì không sợ. Xem sương mù. Hiểu vụ tức thu, tình thiên khả cầu. Vụ thu bất khởi, tế vũ bất chỉ. Tam nhật vụ mông, tất khởi cuồng phong. Bạch hồng hạ giáng, ác vụ tất tán. Sương sáng sớm, lập tức thu hoạch. Trời có nắng, có sương không thu hoạch. Mưa nhỏ không ngừng. Ba ngày sương che phủ, tất sẽ có cuồng phong. Cầu vồng có nhiều màu trắng rủ xuống, thì sương tất sẽ tan. Xem chớp. Chớp tây nam, nắng chói chang. Chớp tây bắc, mưa liên miên không ngừng. Chớp giữa sáng sớm, bão lớn, ánh chớp rối loạn, không có mưa gió, trời nắng. Ánh sao lấp lánh, mưa to, gió lớn. Khâm Thiên Giám đối liên. Chú thích: Khâm Thiên Giám, tên một chức quan phủ thời xưa. Đối liên, một thể loại thơ đối, dùng từ đồng âm hoặc từ đồng nghĩa để đối với nhau. Hết chú thích. Hạ Chí Tân gặp Tam Phục là ngày nóng nực, Trùng Dương Mậu gặp mùa đông khô hanh. Ngạn ngữ viết: Trùng Dương không mưa xem ngày 13, ngày 13 không mưa mùa đông khô hanh. Gặp Mậu không mưa, đây là câu ngạn ngữ không đúng. Ngạn ngữ còn viết: Có được thu hoạch hoa hay không chỉ nhìn ngày 28 tháng 1. Nếu ngày 28 tháng 1 trời nắng, không có gió tuyết nên thu hoạch cây bông. Ngày 15 tháng 8 mây che lớp mặt trăng, chuẩn đèn thắp tuyết trong năm tới. Mùng 1 tháng 8 có mưa, hạn hán đến tận tháng 5 năm sau. Thanh Minh tháng 3 quả du không già, Thanh Minh tháng 2 quả du già, ăn không ngon. Thiên Văn Nhật Nguyệt. Đông Hải đến Tây Hải 35 vạn dặm. Chú thích: 35 vạn dặm, con số này có tính phiếm chỉ, không chính xác. Hết chú thích. Nam Hải đến Bắc Hải 49 vạn dặm. Đông đến Tây 91 vạn dặm. Nam đến Bắc 80 vạn dặm. Trời đến đất 84.000 dặm. Độ dày của đất 73.200 dặm. Trên trời có Cửu Giang, Bát Hà, dưới đất có Ngũ Hổ, Tứ Hải. Trên trời có một con sông Hoàng Hà, chính là cái hào của trời đất. Tốc độ của gió 80 dặm, tốc độ của mưa 40 dặm, tốc độ của sấm 100 dặm, tốc độ của mây 150 dặm. Sấm có lúc vắng lặng, lúc liên tiếp, tuyết trắng đầy trời. Mặt trời tròn 860 dặm, mặt trăng tròn 880 dặm, chiếu sáng khắp nơi trong thiên hạ. Đoạn này lấy từ sách Thiên Văn Chí Tam Nguyên Tổng Lục. Phương pháp chiêm bốc khi nóng mặt. Giờ Tí có việc mừng vui, lại được tài sản. Giờ Sửu có phiền não, việc ưu sầu. Giờ Dần chủ về có khách đến gặp gỡ đại cát. Giờ Mão chủ về có rượu, đồ ăn và người ngoài đến. Giờ Thìn chủ về có khách phương xa đến gặp nhau đại cát. Giờ Tị chủ về có việc gấp, người đến gặp mặt. Giờ Ngọ chủ về người thân đến gặp mặt, mệnh đồng tỏa. Giờ Mùi chủ về có kiện tụng rắc rối. Giờ Thân được gặp mặt người tài giỏi. Giờ Dậu chủ về có cao nhân đến hội đạo gặp mặt. Giờ Tuất chủ về có rượu và đồ ăn, được mời. Giờ Hợi có khiển trách và việc lo lắng. Phương pháp chiêm bốc qua nháy mắt. Giờ Tí nháy mắt trái có quý nhân, mắt phải có rượu và đồ nhắm. Giờ Sửu nháy mắt trái có lo lắng, mắt phải có bình thường. Giờ Dần nháy mắt trái có người phương xa đến, mắt phải có việc mừng vui. Giờ Mão nháy mắt trái có quý nhân đến, mắt phải ổn định và cát lợi. Giờ Thìn nháy mắt trái khách đến, mắt phải việc tổn hại. Giờ Tị nháy mắt trái có rượu và đồ nhắm, mắt phải chủ hung sự. Giờ Ngọ nháy mắt trái chủ ăn uống, mắt phải chủ về việc giữ. Giờ Mùi nháy mắt trái chủ cát lợi hưng thịnh, mắt phải chủ tiểu hỷ. Giờ Thân nháy mắt trái có tài lợi, mắt phải có nữ nhi nhớ nhung. Giờ Dậu nháy mắt trái có khách đến, mắt phải người thân đến. Giờ Tuất nháy mắt trái chủ về có đồ ăn và đồ nhắm, mắt phải tụ tài. Giờ Hợi nháy mắt trái chủ về có khách, mắt phải có việc quan. Chú thích: Phương pháp chiêm bốc khi nóng mặt, nghĩa là khi nào mặt nóng thì xem bói, là một loại tạp chiêm. xem bói các loại trong dân gian. Khi mặt nóng bừng lên, chiêm nghiệm về sự phát sinh và tình hình xấu tốt của sự việc. Đặc trưng chủ yếu của nó căn cứ vào thời khắc dự đoán sự tình và tốt xấu sắp phát sinh. Phương pháp chiêm bốc tương tự còn có chiêm bốc khi nháy mắt, chiêm bốc khi nóng tai. Chi tiết ở dưới. Phương pháp chiêm bốc khi nóng tai. Giờ Tý, chủ về người tu hành đến cùng đàm luận. Giờ Sửu, bản thân có việc vui mừng, Cát Lợi. Giờ Dần, gặp gỡ có rượu và đồ ăn, Cát Lợi. Giờ Mão, có người phương xa đến gặp mặt, Cát Lợi. Giờ Thìn, có tiền của, Cát Lợi. Con người thông suốt, Cát Lợi. Giờ Tỵ, mất tài sản, hung họa. Giờ Ngọ, có việc vui đến, Cát Lợi. Giờ Mùi, có việc khách đến làm quen. Giờ Thân, có yến tiệc rượu thịt, ăn uống vui vẻ, Cát Lợi. Giờ Dậu, có phụ nữ, việc hôn nhân. Giờ Tuất, chủ về có tranh chấp, kiện tụng. Giờ Hợi, chủ về việc cãi vã, kiện tụng. Phương pháp chiêm bốc khi ù tai. Giờ Tý, ù tai trái, có lo lắng, tai phải, mất tiền của. Giờ Sửu, ù tai trái, có cãi vã tranh chấp, tai phải, có tranh chấp, kiện tụng. Giờ Dần, ù tai trái, mất của, tai phải, có việc lo lắng. Giờ Mão, ù tai trái, phải long đong lận đận, tai phải, có khách đến. Giờ Thìn, ù tai trái, sắp đi xa, tai phải, có khách đến. Giờ Tỵ, ù tai trái, có việc xấu, tai phải, có việc tốt. Giờ Ngọ, ù tai trái, có tin ở xa, tai phải, có người thân đến. Giờ Mùi, ù tai trái, chủ về ăn uống, tai phải, chủ về có người đến. Giờ Thân, ù tai trái, chủ về người đi đường, tai phải, chủ về đại cát. Giờ Dậu, ù tai trái, mất của, tai phải, có chuyện tốt. Giờ Tuất, ù tai trái, có rượu và đồ nhắm, tai phải, có khách đến. Giờ Hợi, ù tai trái, có việc tốt, tai phải, có rượu, đồ nhắm. Chú thích: chiêm bốc khi nóng tai và ù tai đều dựa vào kinh nghiệm, phong tục tập quán trong dân gian, có tính thực dụng và tính trùng hợp, tính ngẫu nhiên. Phương pháp chiêm bốc qua tiếng nổi kêu. Giờ Tý, chủ về lục xúc, lợn, bò, dê, ngựa, gà, chó, bình yên, Cát Lợi. Giờ Sửu, chủ về gia trạch ổn định, giàu sang, Cát Lợi. Giờ Dần, gia trạch không yên ổn, việc kỳ quái, hung họa. Giờ Mão, gia đình gặp chuyện không may, hung họa. Giờ Thìn, được mùa lúa, mùa nuôi tầm, Cát Lợi. Giờ Tỵ, chủ về có phúc đến, tiền của đến, đại cát. Giờ Ngọ, hết gặp rắc rối và phiền phức, tốt đẹp phát đạt. Giờ Mùi, việc tai họa, hung họa. Giờ Thân, chủ về có người phương xa đến, phát đạt, đại cát. Giờ Dậu, chủ về có người đi đường phương xa đến, đại cát lợi. Giờ Tuất, chủ về có việc vui nhỏ, thuận lợi, đại cát. Giờ Hợi, chủ về việc quan có lý, đại cát, phát đạt. Phương pháp chiêm bốc qua ngọn lửa nhảy. Chú thích: lửa nhảy là chỉ ngọn lửa trong lò bắn ra bên ngoài lò. Hết chú thích. Giờ Tý, vợ ngoại tình, có chuyện phiền muộn. Giờ Sửu, phụ nữ không để tâm vào công việc, xấu, không có lợi. Giờ Dần, được việc vui nhỏ, bình an, Cát Lợi. Giờ Mão, chủ về được tiến tài, dấu hiệu thuận lợi. Giờ Thìn, có lo âu, nam giới gặp họa, hung họa. Giờ Tỵ, chủ về có việc vui, gặp mặt, ăn uống rượu thịt. Giờ Ngọ, có việc tranh chấp, kiện tụng, hỏa hoạn. Giờ Mùi, được tài sản, dấu hiệu phát đạt, thịnh vượng. Giờ Thân, được tiền tài, việc hội họp, Cát Lợi. Giờ Dậu, Gặp chuyện không may, có điềm báo. Giờ Tuất lo lắng thấy được điềm báo. Giờ Hợi, chủ về thân bệnh tật, không đáng ngại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com giới thiệu tới quý thính giả Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2 của sách Ngọc Hạp Thông Thư. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả đừng bỏ qua cơ hội để lắng nghe nhé.